Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 7, kem tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là bạn trai của Thẩm Bảo Trân, tên Triệu Khánh Văn Anh, mang tới một lon lạc khẩu phúc, một lon tinh chất cúc, thêm một bọc nhựa táo. Thẩm Hiểu Quân đứng dậy đón lấy. Mà đâu phải người ngoài, mua chi mấy thứ này làm gì? Phí tiền đồng thau, mẹ Thẩm gọi ảnh ngồi xuống bàn ăn, húp canh gà. Trương Ái Ngọc múc cho anh một tô đặt trước mặt. Triệu Khánh Văn nói cảm ơn, cười hỏi, Bảo Trân đâu? Thẩm Hiểu Quân mở cho anh một chai nước chanh có ga, anh xua tay hỏi. Có trà không? Có chớ. Hiểu Quân, trên tủ 5 ngăn, cái lon bánh màu xanh lục đó có bích la xuân, lấy ra pha một bình. Mẹ Thẩm lại nói, Bảo Trân đi qua nhà hàng xóm coi phim bộ người trong hành trình. Ali, lại đây nào. Đợi Lương Ly bước tới, bà giới thiệu, đây là con gái lớn của dì. Bữa nay mới từ Tân Cương trở về. Ali, gọi chú đi. Thẩm Hiểu Quân giỡn, gọi gì mà chú, phải kêu Dượng mới đúng. Triệu Khánh Văn cũng bật cười, nhìn sang Lương Ly, bất chợt bảo cô nghiêng nửa mặt về phía đèn neon. Chỗ này mọc một miếng lang ben đào rồi. Thiệt hả? Mẹ Thẩm bán tín bán nghi, kéo Lương Ly lại ngó kỹ. Quả nhiên có, bữa giờ dì hổng để ý luôn. Lương Ly đỏ mặt, cô bây giờ đã biết làm đẹp, lại đang phiền lòng vì mấy đốm ban bạch này. Không sao đâu, Triệu Khánh Văn nói, ngày mai chú kê thuốc cho Bảo Trân đem về. Vitamin B uống vô, chỗ lang ben bôi thêm cao lưu hoàng, mau lắm là khỏi. Trong lòng Lương Ly mừng rỡ, nhìn chú này như nhìn ân nhân cứu mạng, đột nhiên lại thấy anh giống một người nào đó, nhưng nhớ hoài không ra. Mẹ Thẩm cười, quả là tiểu Triệu nhà này tinh ý. Ali, lên lầu 2 gọi Bảo Trân về đi. Thôi thôi khỏi, Triệu Khánh Văn nói, để cô ấy coi xong phim đi. Phim hết rồi, nhạc kết thúc còn vọng từ cửa sổ vô nữa kìa. Hiểu Quân, lấy thêm mấy củ khoai tây với nho khô, kêu Ali đem qua cho dì Trần. Thẩm Hiểu Quân đi một hồi trở lại, xách theo cái bọc. Ali, lẹ đi. Lương Ly vốn không cách chi báo đáp, tự nhiên gật đầu không từ chối, nhận lấy rồi bước ra cửa. Lúc đó mẹ Thẩm mới hỏi tới. Bảo Trân lại giận hờn với bây nữa hả? Thấy Triệu Khánh Văn gật gù mơ hồ, bà thở dài. Bảo Trân thì có tánh cứng đầu, chớ người thiệt ra hổng xấu. Mà hai đứa thương nhau cũng 3 năm rồi, thứ gì cần biết cũng biết hết. Vậy có tính bước thêm một bước hôn nhân không? Triệu Khánh Văn là người lanh trí, nghe hiểu ý ngoài lời, bèn không giấu. Bảo Trân giận con cũng vì chuyện đó, dì biết rồi. Nhà con diện tích nhiều lắm, cũng lớn hơn chỗ này 3-4 mét vuông. Ngoài ba mẹ còn có ông anh chưa cưới vợ. Con mà lấy Bảo Trân, bắt cô ấy ở trên gác xếp, cô ấy chịu hổng nổi. Nói gác xếp mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, leo lên thì hổng đứng thẳng người được. Trương Ái Ngọc với Thẩm Hiểu Quân nghe xong, trên mặt đều có chút ngượng ngùng. Triệu Khánh Văn thì không để bụng, nói tiếp, vừa chú họ con ở phố Đông có căn hộ 2 phòng, bán lại cho con 20.000 tệ là sang tên. Còn hỏi ý Bảo Trân, cô ấy chết cũng không chịu. Mẹ Thẩm bĩu môi, thà mua một cái giường ở phố Tây, chớ không chịu mua nguyên căn ở phố Đông, lại còn đòi 20.000 đồng, Bảo Trân chịu thì gì cũng không chịu. Triệu Khánh Văn trong chốc lát cạn lời, chỉ cúi đầu húp canh gà. Canh tuy thơm ngậy, nhiều mỡ, cũng không che nổi nét mất mát trong lòng. Mấy người trong nhà cũng lặng thinh. Ngoài cửa sổ có xe hơi bóp kèn inh ỏi, ai nấy cũng rối rắm bất an. Rốt cuộc Trương Ái Ngọc lẩm bẩm một câu, nhà nào mà chẳng có một bộ kinh khó tụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ly lần theo ánh đèn hắt từ dưới lên, hành lang chật hẹp dốc đứng, cô viện tường chậm rãi từng bước xuống, sợ sơ sẩy té nhào. Tầng 3, nhà ông bà chủ quán mì bò chưa về, cửa treo ổ khóa đồng. Nhà còn lại hình như của họ Tôn. Loáng thoáng nghe tiếng con gái ê a đọc sách. Đến tầng 2, vẫn còn khép cửa lưới. Tầng 1 có người đang nấu cơm chiều, một mớ rau còn đọng nước bị quăng vô chảo dầu nóng xèo xèo. Lương Ly vừa định gõ cửa thì nghe có người bước trên thang gỗ đi lên. Rất nhanh đã tới trước mặt cô, là Trần Hoành Sâm, vừa đi vừa ăn cây kem tím. Thấy Lương Ly, cậu cũng sững lại. Mày đứng trước cửa nhà anh làm gì vậy? Em tới gọi gì về nhà? Trần Hoành Sâm vừa toan mở cửa, bỗng khựng lại, ghé sát xuống hạ giọng. Sáng nay anh lỡ té trước mặt mày, không được phép nói với ai hết, nghe rõ chưa? Lương Ly chớp chớp mắt, sửa lại câu chữ của cậu. Anh đâu phải té, anh quỳ trước mặt em đó. Quỳ, tim Trần Hoành Sâm như bị mèo cào hai vuốt, liền áp tới gần hai bước, một tay chống lên khung cửa. Hầy, mày còn hăng hái nữa hả? Anh nói té thì là té. Lương Ly lùi hai bước, lưng dán sát tường, ngửa mặt nhìn cậu. Bóng đèn vàng đục, mắt cậu đen lấy sáng rực. Cô nghĩ một hồi, nghiêm túc hỏi. Anh định đánh em hả? Trần Hoành Sâm lắc đầu, cậu tuyệt đối không đánh đàn bà. Lương Ly nói, coi như mày hên đó. Cô vốn rất biết đánh nhau, ở Tân Cương từng quậy cho mấy thằng nhỏ người Duy Ngô Nhị khóc la gọi cha mẹ. Trước mặt cậu này cô căn bản không bỏ vô mắt. Trần Hoành Sâm rõ ràng không biết mình vừa thoát nạn, còn bày đặt hung hăng. Đàn ông quỳ gối dưới vàng, sao có thể tùy tiện quỳ được, là tại anh né con mèo đó, trượt theo quán tính mới té trước mặt mày thôi. Bất kể anh là té hay trượt, giọng Lương Ly đanh thép, thì cũng là gối quỳ xuống đất trước mặt em. Mày nhỏ tiếng chút đi. Trần Hoành Sâm nghiến răng, thò đầu nhìn xuống tầng 1, thấy chú Tôn bưng một dĩa rau, lại đổ dầu thêm vô chào. Cậu mới thở ra, bực bội nói, quỳ quỳ quỳ, trong tự điển của mày chỉ có mỗi chữ đó thôi hả? Lương Ly đáp, anh rõ ràng quỳ trước mặt em đó thôi, anh mà còn cãi cùn, em kêu ngoại và dì Trần ra làm chứng. Trần Hoành Sâm lập tức dịu nửa phần, được rồi, mày nói quỳ thì là quỳ, nhưng cấm được nói ra ngoài. Anh đang năn nỉ em đó à? Lương Ly đầu óc sáng suốt, năn nỉ người ta thì phải có dáng năn nỉ chứ. Trần Hoành Sâm trừng mắt nhìn con bé gầy nhẳng này, cậu vốn tưởng chỉ cần vài câu là dọa được nó, thiệt là sơ suất. Mày muốn gì? Lương Ly chỉ vào cây kem tím trên tay cậu. Cái đó là gì vậy? Là kem tím, Trần Hoành Sâm đưa tới trước mặt cô. Cậu đã ăn mất mấy miếng, ngoài là một lớp chocolate dày, bọc kem sữa đông trắng ngần, loại kem ngon nhất ở Thượng Hải, giá không rẻ, 1 đồng một cây. Cho em cắn một miếng, Lương Ly nói, tìm chỗ chưa có dấu răng mà cắn xuống, rắc một tiếng giòn, vị ngọt béo của sô-cô-la hòa lẫn cái lạnh ngậy của kem sữa. Trong miệng tan ra thật lạ lùng. Ngon ghê, cô gật đầu, nhưng ngon cách mấy cô cũng chỉ ăn một miếng, đã hứa thì giữ lời. Cô đưa tay kéo phăng cửa lưới bước vào, Trần Hoành Sâm liền theo sát. Ây, anh cho mày ăn rồi, mày không được. Cậu đột ngột ngậm miệng, bởi mẹ đã đi ra. Ali tới rồi à, mẹ Trần cười đi lại chào hỏi. Lương Ly đổi dép xong, đưa cái túi cho bà. Con tới tìm gì, bạn trai gì qua nhà rồi. Mẹ Trần nhận lấy, miệng cảm ơn, vừa chỉ đường cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đi theo hành lang vô, phòng thứ hai bên trong, Bảo Trân với Tuyết Cầm đang ở đó. Lương Ly dụi mắt, có chút không dám tin vào điều mình thấy. Nhà họ Trần vậy mà lại rộng tới vậy, cách Trương.